hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên các sườn dốc, Cố Ngôn ôm chặt San và cùng nhau lăn xuống dốc. Sỏi và cành cây cứ thế rơi xuống trượt theo chúng, gió rít từng cơn bên tai. Anh dùng hết sức giữ chặt cô. Anh sợ rằng nếu mình buông tay thì sẽ mất cô mãi mãi. San vòng tay ôm anh và vùi đầu vào lỗ âm ngực anh. Cát và đá thô ráp cứ cọ sát vào làn da non nớt lộ ra ngoài của cô. Họ ngã nhào xuống hết cỡ, nhưng may mắn là đụng phải một bụi cây ở giữa, làm chậm lại rất nhiều. Xung quanh lập tức yên lặng, ngoại trừ tiếng thở hổn hển của họ. Em không sao chứ, có bị thương gì không? Cố Ngôn cử động toàn thân, may mà tay chân có thể cử động được, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sau khi lăn mấy vòng, San hơi choáng váng, cô nhắm mắt lại và không nói gì một lúc. Anh lo lắng ngồi dậy, kéo thẳng cô ra, ôm vào lòng, kiểm tra từ trên xuống dưới. May mà tay chân cô không bị thương nặng. Sau một lúc, Kiều Ran hoàn hồn, nói, em không sao, chỉ là hơi chóng mặt thôi. Còn anh có bị thương không? Có chảy máu không? Trong bóng tối, cô mò mẫm tìm cánh tay anh vừa bảo vệ cho cô. Anh không sao, may mắn thay, trước khi vào núi, đã mặc một bộ quần áo leo núi đặc biệt, không thể dễ dàng bị thương được. Cố Ngôn trêu chọc, và giọng nói của anh tỏ ra vẻ thoải mái. Anh ôm chặt cô, giống như một đứa trẻ lạc đường vừa được tìm thấy. Tuyệt, cuối cùng cũng không sao. Anh nhìn em biến mất trước quán bar, em có biết là anh sợ đến nhường nào không? Cô lặng lẽ dựa vào vòng tay anh, bất động. Em có thể đứng lên được không? Anh bật đèn pin lên và soi con đường bên dưới. Bên dưới đã là một con dốc, chúng ta có thể đi xuống. Em sẽ thử xem. San duỗi chân, nhưng cô đã có thể di chuyển. Lúc đầu cô đứng lên hơi run nhưng sau đó sẽ quen. Anh giữ chặt cô, dùng lòng bàn tay to quấn lấy cô. Chúng ta tiếp tục đi xuống, nếu anh nhớ không lầm, bên dưới có một cái hồ nhỏ. Anh biết địa hình, mà này, em vẫn không biết nơi này là đâu. San hỏi, đây là dãy núi Thiên Long ở thành phố B, anh đã cẩn thận đọc lại bản đồ địa hình khi đến đây. Anh nắm lấy tay cô, con dốc càng lúc càng chậm, nhưng có chông gai nên phải cẩn thận. Cũng may, vừa rồi chúng ta ngã xuống, không gặp phải bụi gai như vậy, nếu không, khuôn mặt đẹp trai của anh có thể hỏng mất. San cười nói, Cố Ngôn đột nhiên dừng lại. San chưa kịp phản ứng, theo quán tính đã khiến cô lao thẳng vào vòng tay anh. Sao, bây giờ em mới chịu thừa nhận chồng mình đẹp trai à? Anh ôm cô và trêu chọc một cách thích thú. Cô cúi đầu, hai má hơi ấm. Lúc cúi xuống, cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Áo của cô bị rách phần eo lộ ra, dường như có đèn đỏ nhấp nháy. Cố Ngôn đặt lòng bàn tay lên má cô, muốn cô ngước nhìn anh. Anh tiếp tục trêu chọc. Sao vậy, chờ đã, nó có vẻ không ổn lắm. Anh dọi đèn vào eo em xem đây là cái gì. Cố Ngôn giật mình, mặt lập tức biến sắc, vội vàng dọi đèn pin vào eo San. Đó là một chiếc dây đeo dài và hẹp màu đen, một phần rộng và dày khoảng 5 ngón tay, có vẻ như được đựng một thứ gì đó. Có một màn hình LCD nhỏ dài 3 cm ở mặt nhô lên. Đèn nhấp nháy màu đỏ phát ra từ màn hình LCD. Rất kín đáo, không có gì ngạc nhiên khi San đã không nhận ra. Trái tim Cố Ngôn chợt trùng xuống. Anh ngước nhìn San, ngay khi cô cũng nhìn thấy thứ trên eo mình và đang ngước nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, mỗi người một dòng cảm xúc khó tả. Có sự sốc, không tin, đau đớn, đau buồn và tuyệt vọng không muốn bộc lộ ra một cách dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đầu óc anh trống rỗng, đôi môi không ngừng run rẩy, căng thẳng đến mức không nói nên lời. Đời này không phải là hắn không gặp sinh tử, tự mình trải qua, mới có thể bình tĩnh vô sự. Tuy nhiên, nhìn San trước mặt, anh cảm thấy sợ hãi chưa từng thấy. Cuối cùng, cô là người lên tiếng trước. Màn hình hiển thị vẫn còn 23 phút 43 giây, nên đây hẳn là một quả bom hẹn giờ. Nghe vậy, giống như đột nhiên bị tuyên án tử hình, Cố Ngôn chỉ cảm thấy sấm sét ầm ầm, đầu óc quay cuồng, không còn nghĩ được nữa. Anh, lập tức, tìm cách, anh sẽ gọi cho các chuyên gia xử lý bom. Lần đầu tiên anh thậm chí còn không thể nói được câu hoàn chỉnh. Trên màn hình, thời gian trôi qua từng giây, tay anh cứ run dữ dội. Phải một lúc sau anh mới tìm được túi của mình. Tuy nhiên, sau khi chạm vào nó nhiều lần, anh phát hiện ra rằng điện thoại vệ tinh và thiết bị định vị của mình đã bị mất. Chết tiệt, anh đau đớn chửi rủa. Trong lòng anh biết rõ, cho dù bất đắc dĩ đối mặt với hiện thực tàn khốc này, vẫn còn hơn 20 phút nữa, anh làm sao có thể tìm chuyên gia phá bom đến ứng cứu. San đột ngột lên tiếng, giọng nói của cô ấy đặc biệt trong trẻo và ngọt ngào giữa núi rừng hiu quạnh. Anh có dao hay kéo không? So với anh, cô có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Có, anh vội vàng lấy ra một con dao quân đội Thụy Sĩ đa chức năng từ vật dụng mang theo của mình, trong đó có nhiều loại dao, tua vít, nhíp và kéo. Em cần anh giúp, em sẽ xem xét nó bằng đèn pin, và anh sẽ làm theo lời em nói. San cầm lấy chiếc đèn pin trong tay, hít một hơi thật sâu và dặn dò. Em có thể phá bom. Cố Ngôn lại bàng hoàng, San còn có bao nhiêu khả năng mà anh không biết. Thật ngạc nhiên, không thể tháo thắt lưng sao? Anh lo lắng hỏi, nếu em nhớ không lầm, khi kích hoạt, nó sẽ được điều khiển bằng nhiệt độ cơ thể. Chỉ cần thắt lưng cởi ra, quả bom sẽ phát nổ ngay lập tức. Xem ở đây, cắt mặt bên này trước, bên trong là dây điện. Cô dọi đèn pin vào thắt lưng và chỉ vào một chỗ lồi lõm. Anh chỉ có thể cắt lớp mũ bên ngoài, không cắt dây bên trong. Anh cẩn thận cắt dọc theo các góc, cho dù lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh vẫn cố giữ bình tĩnh, cẩn thận cắt từng chút một, cuối cùng để lộ những đường nét phức tạp bên trong. Anh ta không hiểu về hệ thống dây điện và mạch tích hợp phức tạp. Thời gian trôi qua từng giây, San soi đèn pin, kiểm tra kỹ hệ thống dây điện rồi nói. Trước tiên hãy cắt sợi dây vàng này đi. Cố Ngôn làm theo lời cô, tay anh run lên và những hạt mồ hôi to như hạt đậu không thể ngừng chảy trên trán. San nhẹ nhàng nắm tay anh để ngăn sự run rẩy, truyền hơi ấm như an ủi. Anh đã bình tĩnh lại rất nhiều, nó được cắt bằng một con dao mà không có bất kỳ chuyển động nào. Anh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, San kéo sợi dây vàng để lộ lớp dây thứ hai. Sau khi quan sát cẩn thận, cô nói, tháo mạch tích hợp này ra, anh cũng làm như vậy, anh dùng vít cậy nhẹ và mô đun mạch tích hợp đã được tháo ra dễ dàng. Bây giờ toàn bộ bảng này có thể được gỡ bỏ, cô chỉ đơn giản là tự mình tháo toàn bộ bảng, lúc này, mạch lớp thứ ba hoàn toàn lộ ra ngoài. Đây là tầng cuối cùng, San nheo mắt, trái tim lắc lư, linh cảm không tốt. Tình hình bên trong phức tạp hơn cô tưởng tượng. Tiếp theo, anh phải làm gì đây? Anh lo lắng nhìn vào đôi mắt sáng của cô. Cuối cùng, anh cần bóc phần cuộn dây màu trắng. Đầu tiên dùng dao cắt nhẹ, sau đó bóc lớp vỏ nhựa bên ngoài. Nhìn vào bên trong, nếu có ba đường, một màu xanh, một màu đỏ và một đường đồng toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình vẫn đang đếm ngược một cách tàn nhẫn, chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa. Cố Ngôn đưa tay quệt mồ hôi trên trán, thực ra toàn bộ lưng của cô ấy ướt đẫm mồ hôi. Con dao cực kỳ sắc bén, anh ấy nhẹ nhàng cắt cuộn dây và cẩn thận bóc vỏ, như lời San nói. Đúng vậy, anh ta trả lời. Cắt dây đồng trần, cô nói một cách bình tĩnh, Cố Ngôn đã làm như vậy mà không do dự. Quả bom hẹn giờ không di chuyển, và màn hình vẫn đang đếm ngược. Trái tim anh lại trùng xuống, và anh đợi cô tiếp tục nói về bước tiếp theo. Tuy nhiên, San không nói lại, cô ấy im lặng một lúc, cho đến khi anh lo lắng thúc giục, còn có 8 phút nữa, anh cần phải làm gì? Dưới màn đêm đen kịt, San khẽ cúi đầu che đi vẻ mặt ngưng trọng và buồn bã, cô hít sâu một hơi. Ai đã thiết kế ra quả bom này, đường cuối cùng là ngẫu nhiên, và không ai biết đó là đường màu đỏ hay đường màu xanh. Cắt đường màu đỏ hoặc đường màu xanh, hoặc là sự sống hoặc cái chết, anh nhanh lên. Chạy càng xa em càng tốt. Sau khi San bình tĩnh nói xong, cô ấy hơi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên tia sáng. Trông như pha lê, sáng và chuyển động, người ta không thể không liên tưởng đến những giọt nước tinh khiết nhỏ giọt như dòng từ mái hiên khi trời mưa. Có một chút hoang vắng trong vẻ đẹp, cô mỉm cười, không chần chừ, cô giật lấy chiếc kéo từ tay anh. Người ta thường nói vợ chồng là chim rừng, bay riêng khi tai họa ập đến. Hơn nữa, anh và em chỉ là vợ chồng hợp đồng. Chạy đi càng xa càng tốt, cuộc sống của chính mình, em sẽ tự mình đánh cược. Nói xong, cô ấy mặt lạnh tanh đẩy anh ra. Cách chương.